Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 651, đều thật trùng hợp đi. Trương Dương đã sớm đoán được Vương lão gia tử sẽ có như vậy một điều thỉnh cầu. Dù sao hệ thống cũng không sẽ hỏi chuyện này, lại thêm Vương lão gia tử thân phận lại cao, liền xem như đem toàn bộ Vịnh Xuân sao cho hắn, cũng sẽ không có cái gì làm cho người ta sinh nghi địa phương. Bất quá Trương Dương vẫn là nhíu mày. Vương lão gia tử nhìn thấy Trương Dương cau mày, cười ha ha một tiếng nói, nếu là tiểu Trương không tiện lời nói, vậy không cần thiết. Trương Dương lắc đầu, cười một cái nói, không có cái gì không tiện, chỉ là Vương lão gia tử phải cho ta bảo mật. Vương lão gia tử nghe nói như thế, cười ha ha nói, cái này dễ nói, dễ nói. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, làm một cái thức mở đầu, thuận tay đánh một bộ Vĩnh Xuân quyền. Vương lão gia tử cũng trợn to mắt nhìn, hận không thể đem hết thảy chiêu thức tất cả đều học đến tay. Đối phương một bộ đánh xong, Vương lão gia tử lúc này mới nháy nháy mắt nói, tốt, tốt, ta lão Vương sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng thấy như vậy hoàn chỉnh Vĩnh Xuân quyền. Hắn nhìn thấy Trương Dương đánh xong về sau, mặc dù ngoài miệng kêu tốt, nhưng là trong lòng vẫn là có mấy phần thất lạc. Chính mình sau khi xem xong, vậy mà đều không có học được tinh túy trong đó. Trương Dương tự nhiên cũng nhìn ra Vương lão gia tử tâm tư. Hắn đứng thẳng người, thành khẩn nói, Vương lão gia tử, nếu như ngươi muốn học lời nói, ta có thể đem toàn bộ Vĩnh Xuân quyền đều dạy cho Vương lão gia tử. Cái này, Vương lão gia tử nghe nói như thế, trong mắt cơ hồ đều phải tỏa ánh sáng. Thế nhưng là dù sao thân là Lưu Ly thành phố danh nhân, cũng không thể để cho chính mình người như vậy một người trẻ tuổi vi sư a. Cái này không phải rất tốt. Vương lão gia tử mặc dù cũng muốn học tập cái này hoàn chỉnh Vĩnh Xuân quyền, thế nhưng là lý trí vẫn là để chính mình cự tuyệt. Trương Dương nhẹ gật đầu, vở không còn đề chuyện này. Dù sao nếu như chính mình lại nói lời nói, ngược lại là có vẻ hơi làm khó, dưa hái xanh không ngọt. Những lời này đặt ở bất luận cái gì trường hợp đều là thực dụng. Nếu như chỉ là đem công phu giao cho Vương lão gia tử, đối phương bất quá là thiếu một món nợ ân tình của mình mà thôi. Nhưng là Trương Dương càng là muốn tìm chỗ dựa, mà trước mắt cái này Vương lão gia tử tuyệt đối là cái không tệ nhân tuyển. Chính mình vừa tới Lưu Ly thành phố, một cái nho nhỏ công ty giải trí cũng dám tìm phiền toái với mình. Này nếu là ở kinh thành, chỉ cần cho An lão nói một tiếng, cái công ty này nói không chừng ngày hôm sau liền trực tiếp biến mất. Huyền quan bất như hiện quản, cường long không áp địa đầu xa. Đạo lý này là Trương Dương trải qua những chuyện này học được trọng yếu nhất một cái đạo lý. Ngay tại Trương Dương đang suy nghĩ cái gì dạng dụ hoặc mới có thể để cho Vương lão gia tử cam tâm tình nguyện bảo vệ mình thời điểm, một thanh âm theo trong sân truyền đến. Lão Vương, lão Vương đâu? Một cái lão nhân dắt cuống họng hô, nhanh lên, làm lão Vương ra tới thấy ta. Liền nói hắn lão bằng hữu đến rồi. Thanh âm kia thực vang rồi, hơn nữa còn càng ngày càng gần. Ha ha ha, có người quen đến rồi. Vương lão gia tử ha ha cười, đối nơi cửa hô, làm hắn vào đi. Không bao lâu một cái giữ lại bản thốn, râu tóc bạc trắng, sống lưng thẳng tắp một cái lão nhân đi ra. Trương Dương liếc mắt một cái liền nhận ra lão nhân này, Lý Tương Quân. Người này chính là lúc ấy tại Hắc Điếm trong cứu được Lý Tương Quân. Hai lão nhân này thế nhưng nhận biết. Lão Lý, tại Lưu Ly thành phố cũng liền ngươi dám như vậy nghênh ngang vào nhà của ta. Vương lão gia tử cười ha hả nói, con mắt đều híp lại thành một đường. Rất rõ ràng hai người này quan hệ không tệ, thậm chí đều từng có mệnh giao tình cái loại này. Trương Dương cũng không hiểu rõ, Năm đó Lý Hạo kháng đẹp viện triều thời điểm, Vương lão gia tử cũng ngay tại Lưu Ly thành phố dốc sức làm. Cũng coi là có một chút vốn liếng. Hai người gặp được về sau, bởi vì chính mình tiểu đệ nguyên nhân, hai người trời đất xui khiến đánh một trận, kết quả không đánh nhau thì không quen biết. Hai người thế nhưng thành bằng hữu. Nghe xong Lý Hạo muốn đi kháng đẹp viện triều, Vương lão gia tử không nói hai lời, đem chính mình dốc sức làm ra tới tài chính toàn bộ quyên tặng ra ngoài. Thậm chí đang đánh đua trong lúc đó, không ngừng hướng về tiền tuyến cung ứng vật tư. Sở dĩ Lưu Ly thành phố nhân dân đối với Vương lão gia tử đều là mang theo kính sợ trong lòng, mà còn lại cùng Vương lão gia tử chia đều dưới mặt đất người, liền không thế nào được lòng người. Hừ, biết rõ ta đến rồi, ngươi cũng không đi tìm ta, hiện tại còn để cho ta tới tìm ngươi. Lão Lý lẩm bẩm tức nói, ta không phải sợ ngươi bận bịu. Vương lão gia tử cười ha hả nói, hai cái lão đầu hiện tại ngược lại là giống hài tử đồng dạng. Ai, tiểu tử này có điểm quen mặt a. Lý Hạo nhìn thoáng qua Trương Dương nói, tiểu tử ngươi tên là gì? Trương Dương, hắn đứng thẳng lên thân thể, đối Lý Hạo cung kính nói, không sai, đứng có thế đứng, nói chuyện hữu lực, khả tạo chi tài. Lý Hạo nhìn thoáng qua Trương Dương, đưa ra như vậy một cái đánh giá. Trương Dương nghe nói như thế xấu hổ, một mặt là lần đầu tiên nghe được có người như vậy tán dương chính mình. Một cái khác là chẳng lẽ lại Lý Tương Quân liền đem chính mình quên đi. Bất quá ta xem ngươi khá quen, ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào a? Tiểu tử, Lý Tương Quân lúc ấy cũng không hỏi Trương Dương tên, hiện tại chỉ là nhìn quen mắt, tại cái kia hắc điếm. Trương Dương cho một cái nhắc nhở, Lý Hạo vỗ đầu một cái, cười ha hả nói, ta nói như thế nào quen thuộc như vậy đâu. Lão Vương đây là ngươi người a, gia hỏa này thật đúng là kế thừa ngươi năng lực, khả năng đánh. Lý Hạo lúc này biến thành một cái nói nhiều, thế nhưng là Vương lão gia tử lại có chút xấu hổ, bởi vì Trương Dương cũng là hắn mời đến, bây giờ tốt chứ, đối phương lại còn coi là Trương Dương là người của mình. Ngay tại hai người cười ha hả nói chuyện lúc, Lý Minh Lượng từ một bên đi tới. Nhìn thấy Lý Hạo về sau, mặt đều trắng bệch, đại gia, sao ngươi lại tới đây? Lý Minh Lượng thấy cảnh này, vội vã lui lại, danh con, liền cho phép ngươi đến, không cho ta đến a? Lý Hạo hừ một tiếng nói, đại gia, Trương Dương cảm giác đầu mình một mộng, cái này Lý Hạo lại là Lý Minh Lượng đại gia, đây cũng là thật trùng hợp một ít đi, không đúng. Đây cũng không tính xào, dù sao đều phải xem như thượng tầng xã hội người, lẫn nhau trong lúc đó có liên quan, khẳng định là bình thường, nếu là những này người không biết, kia mới kỳ quái đâu, chỉ là không có nghĩ đến, Lý Minh Lượng thế nhưng che giấu sâu như vậy, đều cho rằng hắn là Long Ca người, hiện tại thủ nói không chừng còn là đang giám thị cái kia cái gọi là Long Ca đâu. Vừa vặn tiểu Lý, ngươi cùng lão Vương người luận bàn một chút, ta xem một chút trình độ thế nào. Lý Hạo không khách khí chút nào nói, Vương lão gia tử vừa định mở miệng nói Trương Dương cũng không phải là hắn người. Lý Hạo dựng râu trừng mắt nhìn Vương lão gia tử nói, người trẻ tuổi luận bàn một chút, có chuyện gì hay không? Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không? Lý Hạo căn bản không thông qua Vương lão gia tử đồng ý, trực tiếp liền hỏi tới Trương Dương. Trương Dương chất phác nhẹ gật đầu, đầu vẫn còn không có quay lại. Hắn lắc lắc đầu, cùng một cái trống lúc lắc giống như, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Ngược lại đối Lý Minh Lượng lộ ra một cái mỉm cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục